Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 49, trùng hợp dưới trùng hợp. Hừm, xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Bất quá, có một chút, ta cần nhắc lại ta không phải là cái gì thánh kỵ sĩ chuyển thế. Ta chưa từng nghe nói đối phương, cũng không có kế thừa đối phương thanh danh ý nghĩ. Ta, chính là ta. Ta cũng không nhận ra ta thanh danh cùng vị kia thánh kỵ sĩ đem so sánh. Sẽ sai đi nơi nào? Tần Nhiên có vẻ như tán thành gật gật đầu. Nhưng tùy theo lời nói xoay một cái. Aroha mặt không hề cảm xúc. Nhưng Tần Nhiên có thể nghe được theo trước hắn lời nói. Aroha hô hấp một trận. Tuy rằng lập tức liền khôi phục bình thường. Nhưng không giấu giếm được cảm nhận của hắn. Quả nhiên, coi như là mặt ngoài bình tĩnh. Hoặc là nói là nỗ lực làm được bình tĩnh. Thế nhưng có quan hệ vị kia hưu thánh kỵ sĩ sự tình. Nhưng căn bản không phải dễ dàng như vậy thả xuống. Nếu không, trước cũng sẽ không khi theo cửa từ chối trong giọng nói. Còn theo bản năng nhắc tới nàng giờ khắc này cùng hưu thân phận chênh lệch. Aroha biểu hiện, nhường Tần Nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cũng không muốn biểu hiện bên trong cứng rắn không thể phá vỡ. Như vậy, thì có biện pháp giải quyết. Đánh thép nhân lúc nóng. Tần Nhiên khoát tay, hoàn toàn lấy ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Kéo dài mà xuất lực lượng, ánh nắng ban mai lực lượng tràn ngập ở hắn toàn bộ trên bàn tay. Ở ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, lên cấp đến vô song cấp bậc lúc. Tuy rằng hệ thống bên trong không có biểu hiện, thế nhưng Tần Nhiên nhưng tự nhiên khống chế trong cơ thể thuộc về. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, sức mạnh tràn ra đến trên bàn tay, gần giống như từ nhỏ sẽ, nhưng Tần Nhiên biết rõ đây là ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, mang đến thay đổi, thậm chí, hắn đã từng gặp qua tiến giai sau sức mạnh, ánh nắng ban mai, vô hình hóa thành hữu hình tức, phảng phất sóng trùng kích bình thường đánh vào ánh nắng ban mai giáo hội ẩn giấu ở lòng đất tài. Bảo sóng biển lên, tuy rằng trải qua mấy lần phó bản thế giới sau, tầm mắt mở ra Tần Nhiên không để ý là này một kỹ xảo mà kinh ngạc. Nhưng có thể nắm giữ kỹ xảo như vậy, Tần Nhiên nhưng là không ngại. Đương nhiên, điều này cần một cái mạn thời gian dài, gần giống như lão kỵ sĩ Goranson nhắc qua, biến chất như thế. Bất quá, dùng để ứng phó trước mắt Aroha nhưng là đầy đủ. Hào quang màu trắng xuất hiện ở Tần Nhiên lòng bàn tay chớp mắt. Aroha trên mặt liền cũng không còn cách nào duy trì loại kia bình tĩnh dáng dấp. Trong ánh mắt của nàng hiện lên càng nhiều sắc thái. Như một cục đá vùi đầu vào bình tĩnh không lay động trên mặt hồ. Nói về sóng gợn ở đáy lòng của nàng nổi lên sóng lớn. Những này sóng lớn tầng tầng lớp lớp hội tụ. Cuối cùng phá tan trong lòng vẫn khắc chế nơi nào đó. Hiu. Aroha thở nhẹ, theo này một tiếng bao hàm tơ vương tiếng hô. Aroha cả người phảng phất vào đúng lúc này đều sống lại. Từ loại kia lạnh lẽo, đơn điệu trong hình tránh thoát mà ra. Chỉ có điều, nàng lập tức liền lấy ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tần Nhiên. Lại là phen đồ siếc chứ? Aroha như vậy hỏi, phen đồ siếc, tuy rằng ta thừa nhận tên kia phi thường không biết xấu hổ. Thế nhưng hắn muốn làm được ta mức độ như vậy, là căn bản không thể. Ta nói rồi ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta. Lời nói, Tần Nhiên bước nhanh hướng đi Aroha. Trong tay hắn hào quang màu trắng không có tản đi. Thế nhưng ở cất bước trong nháy mắt, trên người hắn nhưng xuất hiện thô bạo đầy dẫy loại lưu huỳnh hỗn loạn khí tức. Mà khi bước thứ hai bước ra thời điểm, bao hàm sắc, dục, tham lam. Bạo an, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn bảy loại tà dị khí tức lập tức liền bắn ra. Như cùng là núi lửa bạo phát giống như, ô, khí tức mà lên khí lưu. Hóa thành một đạo loại nhỏ long quyển ở căn phòng này bừa bãi tàn phá. Trang sách bị thổi ào ào vang rền. Giá sách, bàn học cũng không được run run. Aroha tóc dài bay múa theo gió. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt tay cầm thánh đường lực lượng nhưng mang theo tà ác. Hỗn loạn, tội nghiệt nam tử, cả người tâm, rối loạn, Nàng biết Fendel không làm được đến mức này. Không chỉ có là Fendel. Cho dù là nàng ghét nhất Nikalay cũng khó có thể làm được điểm này. Gần giống như Nikalay không cách nào để cho U Linh quản gia phục sinh. Nếu là như vậy, cái kia, một ít suy đoán xuất hiện ở Aroha trong lòng. Điều này làm cho nàng hỗn loạn nội tâm, càng ngày càng loạn cả lên. Nhìn Aroha vẻ mặt, Tần Nhiên mở miệng lần nữa. Ngươi hiện tại còn cho rằng đây là Fendel siếc sao? Tần Nhiên hỏi, tâm loạn như ma Aroha dùng sức lắc lắc đầu. Nhất thời, gian phòng dị tượng liền biến mất không còn tăm hơi. Thô bạo, loại lưu huỳnh hỗn loạn khí tức. Tà dị, tội nghiệt khí tức đều tùy theo không gặp. Chỉ còn lại Tần Nhiên trong tay ánh nắng ban mai lực lượng. Còn có, này không phải ngươi biết thánh đường lực lượng. Ta xưng hô nó là ánh nắng ban mai lực lượng. Tần Nhiên từng chữ từng câu nói. Sau đó, không chờ Aroha lần thứ hai trả lời. Tần Nhiên xoay người rời đi. Aroha nhìn Tần Nhiên thẳng thắn dị thường bóng lưng. Trước mắt trở nên hoảng hốt. Sức mạnh của ta bắt nguồn từ thánh đường lực lượng. Nhưng cùng mọi người biết rõ thánh đường lực lượng có chút không giống. Hà, ngươi nói tên gọi là gì? Không biết à, cái này còn cần đặt tên sao? Thật là phiền phức, ta ghét nhất đặt tên rồi. Tốt, ta nghĩ đến nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Móc lửng chấm chấm, trong ký ức lời nói. Lại một lần nữa hiện lên ở bên tai. Cuối cùng, chỉ còn dư lại một câu ta xưng hô nó là ánh nắng ban mai lực lượng. Hiu, chờ đã ta, hiu, Aroha từ dưới đất bò dậy đến. Trực tiếp hướng về Tần Nhiên đuổi theo. Ở Tần Nhiên đẩy cửa mà ra trước một khắc. Một phát bắt được cánh tay của hắn. Bị người xa lạ nắm lấy cánh tay Tần Nhiên nhíu mày một cái. Buông tay. Tần Nhiên khẽ quát. Ta đã buông tay qua một lần. Sau đó. Hối hận rồi 40 năm. Lần này ta sẽ không lại buông tay rồi. Ngươi bây giờ chỉ là ký ức không có khôi phục. Không quen hết thảy trước mắt. Không sao. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Nhường trí nhớ của ngươi một chút khôi phục. Aroha tiếng mang vội vàng nói. Chi nhánh nhiệm vụ. Nội tâm. Hoàn thành. Tần Nhiên võng mạc lên xuất hiện nhắc nhở. Thế nhưng hắn một ít đều không cao hứng nổi. Nhìn trước mắt một mặt thân thiết. Căng thẳng vẻ mặt Aroha. Hắn mãnh phát hiện. Hắn tựa hồ. Thật giống. Có thể. Diễn qua. Ta là 2567. Không phải hưu, Tần Nhiên cường điệu, ta biết, ngươi chỉ là ký ức không có khôi phục, ta sẽ giúp ngươi, Aroha gật gật đầu, thậm chí, khóe miệng hơi nhếch lên xuất hiện một cái nụ cười, Tần Nhiên đau đầu nhìn Aroha, còn có, ngươi này hiểu rõ tất cả nụ cười là có ý gì. Fendel cũng đau đầu nhìn tình cảnh này, hắn biết Tần Nhiên xuất hiện tất nhiên có thể làm cho Aroha có thay đổi. Cho dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng cũng sẽ có hành động. Dù sao, nắm giữ bụi gai linh quang thánh đường lực lượng người. Cũng không thể đủ chỉ cần lấy trùng hợp tới nói. Biến đổi nói đơn giản. Mịt mờ hy vọng, cũng là hy vọng, mà là người liền sẽ không bỏ qua hy vọng. Fendel biết rõ điểm này. Chỉ là trước mắt, Fendel trầm ngâm chốc lát, giơ tay một chiêu. Trong cái bóng một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, đối phương tiếng mang cung kính nói. Đi tây bờ biển phân tán tin tức. Liền nói trên đất chi thần Nikalay trợ thủ cáo từ điều 2567 bởi vì nhìn thấy Aroha. Mà thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Phải, bóng người kia nhanh chóng rời đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.